Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ai u. Ta thần A, bây giờ sắc trời còn sớm, thừa dịp tia sáng sáng sủa. Số 99 bắt đầu điêu khắc ngọc thạch, thuận tiện giảng giải một chút liên quan với tài thần cố sự. Lần trước thư nói đến, nữ thần mời một đoạn hồng tuyến. Thuyền ở Thương Vương cùng nữ yêu tinh trên người. Hồng tuyến sức mạnh là mạnh mẽ. Thương Vương không thể tự kiềm chế địa yêu cửu vĩ hồ. Tình yêu quả nhiên khiến người ta trầm luân. Rất nhanh, Vương cung liền bị khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Dùng bao cách, sái bồn chờ cực hình trừng phạt trung lương. Dùng ao rượu rừng thịt hưởng lạc. Cái kia vốn là dùng để hướng về các thần khởi xướng chiến tranh tháp cao. Thành hắn mời tiệc bầy yêu nơi. Vương, đã quên hắn sơ tâm. Hắn trở nên không thuần túy. Cuối cùng, thậm chí nữ yêu muốn ăn đi thừa tướng trái tim. Hắn cũng không có từ chối. Cố sự này đầy đủ nói cho chúng ta. Tình yêu, khiến người ta rơi rụng. Muốn thành công, rời xa tình yêu. Có đạo lý ấy. Ta độc thân đến 50 tuổi, chính là không muốn nữ nhân trở ngại ta thành công. Cố sự này quá đặc sắc, không chỉ có giàu có trí tưởng tượng, hơn nữa phi thường có triết lý, dẫn dắt trí tuệ của ta. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cự tuyệt sở hữu nữ nhân đến gần, nỗ lực làm công, trở thành một nhân sĩ thành công. Thật chờ mong đón lấy cố sự phát triển. Đó là thế gian sạch sẽ nhất một trái tim. Không có một tia dơ bẩn, yêu quái ăn sạch sẽ tâm, cũng sẽ không mọc ra lương tâm, mà không có tâm thừa tướng. Đi ra hoàng cung, tan hết tài bảo, một đường đi ra khỏi cửa thành, gặp phải một cái bán rau muống phụ nhân. Món ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm hẳn phải chết. Nghe được câu này, thừa tướng lập tức ngã nhào xuống đất, nhưng bởi vì hắn không còn tâm, trái lại sẽ không bất công. Thành thế gian tối công chính tồn tại, chết rồi bị phong là văn tài thần, trưởng quản thiên hạ của cái. Oa, cố sự này, phi thường khủng bố a, người vô tâm hẳn phải chết, có bị dọa đến, nếu như tài thần như thế công chính, tại sao ta nỗ lực cả đời, vẫn không có tiền, chính là bởi vì tài thần không có tâm a. Thăng cấp làm trung cấp ngọc tượng, theo đại tỷ tỷ câu hồn đoạt phách âm thanh. Số 99 đã hoàn thành rồi ngọc thạch tài thần điêu khắc. Tượng thần đứng ở đó, đầu đội mũ lưới, râu dài phiêu phiêu, trong tay nâng ngọc như ý, dưới chân đạp kim nguyên bảo, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đây chính là số 99 trong miệng tài thần à. Vốn là ta còn không tin tưởng, nhưng nhìn thấy số 99 tác phẩm sau, ta tin tưởng. Thần A thần, van cầu ngươi phù hộ ta đi. Ta đã cầu quá chi sĩ Châu Tài thần. Các vì sao Châu Tài thần? Hán bảo Châu Tài thần. Ngày hôm nay, ta muốn bái vị này công chính Tài thần. Van cầu hắn phù hộ ta phát tài. Ta đã đóng dấu một tấm hình. Thiếp ở đâu dương? Hiện tại đi mua một tấm thưởng phiếu. Chờ buổi tối mở thưởng. Ha ha, vẫn còn có người tin tưởng thưởng phiếu. Cảm tạ. Có bị cười đáp, lẫn nhau so sánh tình yêu lĩnh vực này. Phát tài lĩnh vực, tín ngưỡng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Có thể có người không cần tình yêu, nhưng không có ai không muốn phát tài. Mà phát tài rồi, bình thường cũng là có tình yêu. Đại gia đối với của cải chi thần cái nhìn là ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ là các vì sao Châu, chi sĩ Châu, Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu. Cùng với số 99 trong miệng vô tâm tài thần. Nhiều tin mấy cái đều là không có sai. Tài thần còn là phi thường trọng yếu. Đại gia mỗi ngày đều muốn bái cúi đầu. Hơn nữa đến mùa đông. Còn muốn đưa tài thần trời cao. Cầu khẩn năm sau mưa thuận gió hòa. Chuyện làm ăn thịnh vượng. Lý Tư uống một chút rượu. Nói chuyện liền nhẹ dạ. Vân Sơn vụ nhiễu. Hắn ở rượu. Kết thúc ngày hôm nay công tác. Trở lại trong nhà gỗ, lấy phi hùng vào mộng tư thế ngủ. Oa, ta trúng thưởng, ta trúng thưởng. Một cái màu đỏ màn đạn hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Cảm tạ số 99. Ta đem tượng thần tài quải ở đâu Dương? Ở mở thưởng 5 phút đồng hồ trước, mua một tấm thưởng phiếu. Sau đó trúng rồi 3 triệu giải thưởng lớn. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết vẻ mặt có chút khiếp sợ. Tin tức mới nhất, Hán Bảo Châu có vị người bí ẩn. Trúng rồi 3 triệu hạng nhất giải thưởng lớn. Có người nói, trúng thưởng người là số 99 phòng trực tiếp khán giả. Mẹ nó, phòng trực tiếp triệt để nổ. Không thể nào, xin mời nói cho ta. Này không phải thật sự. Ha ha, lại muốn cho ta đi mua thưởng phiếu. Ta sẽ không bị lừa. Đây chính là thông minh thuế. Thật sự có người trúng thưởng. Vẫn là hạng nhất thưởng 3 triệu. Chụp đi thuế sau khi. Cũng có hơn 2 triệu. Các bằng hữu, ta chính là trúng thưởng người. Ô ô, này thật là làm cho người ta bị kích thích. Ta trước kia mỗi tháng tiền lương mới 1.200. Hiện tại trúng rồi 3 triệu. Đời này hoa không xong. Xin lỗi, ta muốn trước tiên từ xóm nghèo rời ra ngoài. Miễn cho bị người khác nhìn chằm chằm. Trong phòng không có gì muốn dẫn. Nhưng ta nhất định phải mang tới tài thần bức ảnh. Cảm tạ số 99. Nếu như không có hắn, ta sẽ không trúng thưởng. Dứt lời, đối phương liền ló cao. Phi nhanh rời đi phòng trực tiếp. Tin tức đã đăng đi ra. Ở xã giao trên bình đài nhiệt độ lên cao không ngừng. Đã leo lên danh sách tìm kiếm nhiều. Thật sự có người trúng rồi 3 triệu. Không phải giả tin tức. Cam, tại sao ta không có quan tâm số 99 trực tiếp? Hiện tại ta liền đem tượng thần tài thiếp ở đâu Dương? Lập tức đi mua thưởng phiếu. Nghe số 99 nói. Mùa đông còn muốn đưa tài thần. Chúng ta nơi này đã là mùa đông. Chào mọi người. Chúng ta nên làm như thế nào? Có người hay không ra cái giáo trình? Số 99 đúng là cường. Cảm ơn mọi người. Không chỉ có tài thần là linh. Nguyệt lão cũng là phi thường linh nghiệm. Các ngươi đoán phát sinh cái gì? Ta thầm mến 3 năm nữ thần. Hẹn ta đêm nay đi khách sạn. Nữ thần như thế trực tiếp mà. Nàng vẫn là rất cao lãnh. Cảm tạ ông trời. Nhân cách của ta mị lực rốt cục bị nữ thần phát hiện. Chính đang trên đường rút lui. Trước tiên không hàn huyên. Ta đi khách sạn. Trúng thưởng người đang chạy trốn trên đường. Cũng không quên ở phòng trực tiếp lưu lại một cái màn đạn. Mẹ nó. Tức chết. Nếu như là ta trúng thưởng là tốt rồi. Làm công hàng năm mới kiếm bao nhiêu tiền? Có 3 triệu. Lợi tức đều so với tiền lương cao. Không làm, ta muốn xin mời một chương tài tượng thần. Lập tức đi mua thưởng phiếu. Ô ô, số 99 không có gạt chúng ta a. Không chỉ có tài thần linh, Nguyệt lão cũng phi thường linh. Vừa mới cái kia nhãi con, tình yêu tiền tài xong được mùa. Ha ha, tại sao có thể nghi vấn số 99? Hắn lúc nào đã lừa gạt chúng ta? Tam quốc cố sự. Đại Tần Vương Triều, ta cái thứ nhất tin tưởng số 99, đã lại tài thần sau, mua một chút cổ phiếu, lập tức tăng 5 cái điểm. Mẹ nó, thật sự như thế linh, toàn mạng khiếp sợ, số 99 điêu khắc ngọc thạch tài thần, ảnh chụp màn hình bị phát đến trên mạng, lượng một đường tăng vọt, xã giao bình đài lưu lượng chịu đựng áp lực cực lớn, không thể không thêm mở máy chủ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên bởi vì một tấm hình ảnh. Khiến cho máy chủ suýt nữa tan vỡ. Có am hiểu hội họa người. Ở trên mạng theo ra tự chế tài thần HD đồ cùng Nguyệt lão HD đồ. Mỗi lần. Thu phí 1 nguyên. Rất trong thời gian ngắn. Lượng liền đột phá 10 vạn. Khấu trừ cùng xã giao bình đài chia làm sau. Còn có 7. 8 vạn thu vào. Tài thần linh a. Ta tự tay vẽ tượng thần tài. Này không phải phát tài mà. Họa sĩ vô cùng hưng phấn. Vốn là ta còn chưa quá tin. Hiện tại ta triệt để tin. Phục rồi. Ta đã phục rồi. Lượng vẫn tăng lên trên. Từ 10 vạn bước hướng về 15 vạn cửa ải lớn. Hắn họa sĩ cũng dồn dập tràn vào. Các loại tượng thần tài bị khai phá ra. Có dâu mép, không dâu mép, ôm ngọc như ý, ôm miêu. Ôm hùng, đáng yêu bản, nghiêm túc bản, ma hóa bản, đông đảo họa sĩ gia nhập thị trường. Lưu lượng bị phân tán. mới không có một nhà độc đại hiện tượng. Có điều mỗi vị họa sĩ đều kiếm được mức không ít bổng lộc. Mọi người dồn dập cảm khái. Tài thần ra chân linh a, hán bảo châu thương nghiệp chi thần. Các vì sao châu tiền tài chi thần. Anh hoa châu tài miêu chi thần. Mỗi cái tín ngưỡng đều có không ít người ủng hộ. Bình thường bán một ít vật biểu tượng. Mộ tập một ít quyên tiền. Đối với bọn họ tới nói. Tín ngưỡng của chính mình vẫn là rất linh. Kết quả, hoàn toàn bị tài thần ra đem chuyện làm ăn cướp đi. Lý Tư vượt qua tốt đẹp một buổi tối. Lúc này tỉnh lại, cảm giác cả người thoải mái. Cũng không có say rượu mang đến hoa mắt váng đầu. Phi Hùng vào mộng thật sự rất linh a. Sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là cùng trắng đen người máy đối luyện. Tiêu hao quá mức rồi giao thể lực. Lần này chịu đựng ba hiệp, mới có một loại cảm giác mệt mỏi sản sinh. Xem ra, chính mình thân thể tăng lên đến mức rất nhanh. Trở về nơi đóng quân trong quá trình, Lý Tư chưa quên trên lưng một tảng đá. Lần này hắn lưu tâm hơn, xác nhận trong tảng đá không có ngọc thạch, đã là trung cấp ngọc tượng. Lý Tư vẫn có nhất định nhận biết ánh mắt, tuy rằng cũng có nhất định xác suất phạm sai lầm. Luôn mãi xác nhận sau khi Lý Tư gánh tảng đá trở lại nơi đóng quân, vẫn là đồng dạng vị trí, tương tự công cụ, tương tự tư thế, tiếp tục ma thạch đầu, răng rắc, nương theo thanh âm chói tai. Lý Tư đem vỏ đá mài hỏng, dùng nước rửa một chút, dùng da thú lau chùi một lần. Hô, Lý Tư trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm, không có ngọc thạch, chính là một khối đá bình thường. Này thật là làm cho người ta hưng phấn. Lão Thiết Môn, chúng ta rốt cuộc tìm được nguyên liệu một khối đá bình thường. Hiện tại liền muốn đưa nó chế thành tấm gương. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Tư trong lòng tảng đá rơi xuống địa, bắt đầu hết sức chuyên chú ma thạch đầu. Này phải vô cùng trường thời gian, cũng là một hạng phi thường tẻ nhạt công tác. Nhưng Lý Tư làm được rất vui vẻ. Gần nhất, có thể tìm tới một cái có ý nghĩa bàn làm việc khó khăn. Đạo diễn, đại gia có thể nhìn thấy, số 99 ở hết sức chăm chú địa đánh ma thạch đầu. Có người nói, hắn muốn chế tác một mặt gương đá. Hắn thật sự có thể làm được à? Chí ít, hắn hiện tại hết sức chăm chú. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ Nùng run lên trong lòng. Số 99 thực sự quá bắc. Rõ ràng là một cái phi thường tẻ nhạt. Phi thường vô vị sự tình. Hắn một mực có thể làm được chỉ huy thiên quân vạn mã khí thế. Khiến người ta không nhịn được vì hắn vỗ tay hoan hô. Tần Vũ Nùng gánh vác. Xem ra hắn còn cần thời gian rất lâu. Chúng ta vẫn là nhìn hắn phòng trực tiếp đi. Trường Thành Châu, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trường Thành Châu Tây Bắc Bộ trên hoang dã. Tổng đốc Đường A Đức ở hộ vệ áo đen bảo vệ cho. Đi ra máy bay, trước mặt là một cái chính đang đào móc hiện trường. Xác nhận à, Đường A Đức nhíu chặt mày, đáy mắt cũng có một vệt khiếp sợ. Khai quật công tác còn đang trong quá trình tiến hành. Hiện tại, còn không cách nào xác nhận tình hình cụ thể. Hiện trường người phụ trách có chút sốt sáng nói. Chúng ta phát hiện một tòa bia đá. Căn cứ trên bia đá hình vẽ biểu diễn. Hằng Nga Bôn Nguyệt tựa hồ thật sự đã xảy ra. T. Đường A Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.